Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, ngươi là đang nói đùa sao? Y học trung tâm, đêm khuya, một gian phòng bệnh VIP bên trong. Thế nào? Adam hết bận trong tay sự tình. Tại Alice Gray nơi đó mở một hồi tiểu táo, lại đi Danny nơi đó dạo qua một vòng. Cái này mới đến thăm hỏi cái này lại manh lại đáng thương tiểu nữ hài. Đã bớt nóng, ho khan cũng tốt nhiều. Mới vừa ngủ đây, y tá Carol trìu mến nhìn xem nghiêng đầu ngủ say Tatiana. Tatiana là cái anh lây nhiễm, vừa mới qua thời kỳ ủ bệnh, xuất hiện triệu chứng. Hiện nay cũng không có thật tốt phương pháp trị liệu, nhưng chỉ cần có ý che chở, Tatiana tại có hạn tuổi thọ bên trong, bảo trì nhất định chất lượng sinh hoạt còn là có thể làm đến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có điều kiện. Ân, rất tốt. Adam sờ lên Tatiana cái trán, nhẹ gật đầu. Đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Y tá Carol muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Adam tò mò nhìn nàng. Ta có một cái ý nghĩ. Y tá Carol chần chờ nói. Ta muốn thu dưỡng Tatiana. Nàng quá đáng yêu lại quá đáng thương. Nàng cần một ngôi nhà. Hơn nữa còn cần phải có người sẽ chiếu cố nàng. Ta đều thích hợp. Đích xác. Adam gật đầu. Carol ngươi thật sự là thiện tâm. Bất quá tháp cách bác sĩ đồng ý không? Ngoặc kép ngoặc kép. Ta sẽ nói với hắn. Y tá Carol dừng lại. Nàng đã cùng tháp cách bác sĩ đính hôn. Sẽ kết hôn. Nếu như có thể mà nói. Các ngươi xác thực rất thích hợp. Adam trầm ngâm nói. Bất quá ta không đề nghị ngươi đi làm. Dù sao nhận nuôi hài đồng cần thông qua nhi đồng bảo hộ tổ chức thẩm tra. Chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể rất tốt chiếu cố Tatiana. Nhưng các nàng nhưng chỉ tin tưởng ghi chép. Chấm ngoặc kép, y tá Carol ánh mắt lập tức tối sầm lại. Nhịn không được đưa tay sờ sờ cổ tay của mình. Nơi đó có một đạo vết đỏ. Nàng đã từng vì thích tự sát một lần. Dù cho giờ phút này nàng là hoàn toàn phát ra từ nội tâm muốn chiếu cố Tatiana. Nhưng từng có loại kinh nghiệm này nàng là không thông qua nhi đồng bảo hộ tổ chức thẩm tra. Ô, y tá Carol nhìn thoáng qua trên giường ngủ say Tatiana. Che miệng, trực tiếp chạy ra ngoài. Carol, Adam đi theo ra ngoài. Giữ chặt nàng, khuyên giải an ủi. Không sao, dạng này cũng tốt. Ngươi cùng tháp cách bác sĩ về sau sẽ có chính mình hài tử. Tatiana sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng. Sẽ có người chiếu cố nàng. Không, sẽ không. Y tá Carol cúi đầu lau nước mắt nói. Các nàng sẽ chỉ đem nàng thu nhận tại gửi nuôi trung tâm. Tốt một chút nhiều lắm là đi ánh mặt trời nhà loại địa phương kia. Để nàng tại nơi đó chờ chết. Nàng cần chính là một cái chân chính nhà. Để nàng tại có hạn sinh mệnh bên trong tận khả năng cảm nhận được thích. Ánh mặt trời nhà là nước. Mỹ một chút đặc biệt thu nhận bệnh ít tiểu hài cơ quan từ thiện. Cũng đặc biệt thuê chữa bệnh và chăm sóc cùng lão sư. Nhưng cái này gửi nuôi đơn vị đều xem thiên ý. Gặp phải thiện tâm người quản lý. Nơi này liền sẽ vì không may bọn nhỏ chiếu sáng một chùm sáng. Gặp phải bất thiện người quản lý. Nơi này liền sẽ để vốn là bất hạnh hài tử càng thêm không may. Như rơi xuống địa ngục. Bởi vì không có người sẽ quan tâm những hài tử này. Bình thường gửi nuôi đơn vị còn có muốn nhận nuôi gia đình thỉnh thoảng tới xem một chút. Mà bị hài yết tiểu hài được thu dưỡng xác suất cơ hồ là không. Không có người sẽ tới nhìn. Phim Mỹ thế giới bên trong nước Mỹ gửi nuôi đơn vị. Kia thật là hiểu đều hiểu. Có hay không chân chính thiện tâm người đâu? Đương nhiên là có. Nhìn xem Caroline liền biết. Bất quá loại người này thực tế quá ít. Càng nhiều còn là lạnh lùng thậm chí tà ác. Đừng lo lắng. Ta sẽ an bài. Adam cười nói. Ngươi còn không tin năng lực của ta sao? Y tá Carol nhìn một chút bởi vì Adam một câu liền rời đi tới phòng bệnh VIP. Thấy Adam là nghiêm túc. Cái này mới tin tưởng Tatiana đáng yêu đáng thương không những xúc động nàng một cái. Chuyển buồn làm vui. Không có người không tin đang cần bác sĩ năng lực. Mấy ngày nay ta đều bồi tiếp nàng. Y tá Carol lau sạch sẽ nước mắt. Đi vào phòng bệnh VIP. Tỉnh nàng tỉnh không gặp được người sợ hãi. Cũng tốt. Adam gật đầu cười nói. Carol, ngươi về sau nhất định sẽ là một cái tốt mụ mụ. Bởi vì Danny cùng Tatiana sự tình, Adam dứt khoát cũng không có về chung cư. Trực tiếp tại chính mình xa hoa văn phòng bên trong ngủ. Hằng ngày mỗi đêm một lần cùng Juno thông điện thoại. Nói việc này, ta chuẩn bị để Caroline thu dưỡng nàng. Adam thương lượng với Juno nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lại là Caroline, đầu bên kia điện thoại. Juno nhịn không được trêu chọc nói. Nàng quả thực liền thành công cụ của ngươi người. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy? Adam, cười nói. Chính nàng vốn là thích làm loại chuyện này. Ta chỉ là thành toàn nàng. Cho nên ta mới là công cụ của nàng người. Các loại trên ý nghĩa. Cái này Tatiana thật như thế manh sao? Juno hiếu kỳ nói. Không phải vậy chỉ bằng vào đáng thương thân thế. Chỉ sợ dẫn không nổi ngươi nhiệt tâm như vậy vì nàng thu xếp. Rất manh rất ngoan. Adam khẳng định nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Bệnh viện chúng ta Carol y tá. Tuổi quá trẻ. Cũng không phải không thể sống. Lập tức liền muốn cùng bác sĩ vị hôn phu kết hôn. Thời khắc thế này, nàng đều vô cùng muốn thu dưỡng Tatiana. Có thể nghĩ nàng là bao nhiêu có thể manh hóa người. Cũng có khả năng cái này Carol y tá đối. Với cùng bác sĩ vị hôn phu kết hôn trong tiềm thức có lo nghĩ. Nhờ vào đó đến ngăn cản hôn lễ của bọn hắn. Juno nghiền ngẫm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không phản bác được. Nhổ nước bọt nói. Đừng đem người nghĩ như vậy âm u. Liền xem như dạng này. Tối thiểu nhất Tatiana cho nàng đầy đủ mượn cớ. Người bình thường cũng làm không được. Ha ha. Juno cười nói. Cũng là. Mọi người nói sinh hài tử là vì chơi. Tại 2 tuổi đến 6 tuổi ở giữa. Là chơi tốt nhất. 2 tuổi trước đây. Các loại khóc giống đáng ghét. 6 tuổi về sau các loại gấu. Một cái 4 tuổi lớn khuôn mặt như vẽ thiên sứ nữ hài. Xác thực có thể manh hóa phần lớn người. Lại thêm thê thảm thân thế. Cũng khó trách người biết đối nàng đặc biệt nhìn với con mắt khác. Không phải vậy đâu. Adam nhún vai nói. Trên đời này người đáng thương còn thiếu sao? Chỉ bất quá vừa vặn bị ta đụng phải. Cũng vừa vặn lại manh lại đáng thương xúc động ta. Ta mới nguyện ý nhiều hao tổn tâm trí kéo nàng một cái. Liền làm ngày đi một thiện. Đến y học trung tâm cũng hơn nửa năm. Gặp phải nhiều người như vậy ở giữa thảm kịch. Mang lên nàng. Ta tổng cộng cũng mới trợ giúp 4 người. Không phải vậy ánh sáng ta tại bệnh viện nghe nói. So với nàng thảm hại hơn cũng nhiều chính là. Nếu như ta đều ống. Làm sao có thể quản lý tới. Là ngươi đang quản sao. Juno trêu chọc nói. Ngươi chỉ nói một câu. Sau đó liền toàn bộ ném cho Caroline. Chân chính anh hùng là nàng a, anh hùng đương nhiên là nàng. Ta không nói ta là anh hùng a, Adam cười nói. Ta luôn luôn đều khâm phục nàng vĩ quang chính a. Nàng tựa như nữ bản nước Mỹ đội trưởng. Lời này từ ngươi nói ra đến làm sao lại biến vị đây? Juno nhổ nước bọt nói. Ngươi không ít cùng nàng chơi loại này cosplay a. Ta không phải. Ta không có, chớ nói bậy. Adam nghiêm mặt nói, ta là thật từ nội tâm chỗ sâu khâm phục nàng. Tốt, Juno ngắt lời nói, đừng ở cái kia chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ngươi không có mới là lạ, cái nào cùng với ngươi nữ tính bạn tốt, không có bị ngươi yêu cầu cosplay qua. Caroline xác thực có thể rất tốt thu dưỡng Tatiana, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng có thể suy tính một chút Heather. Heather, Adam khẽ giật mình, cổ quái nói ra, ngươi là đang nói đùa sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.